Cửu tiêu, chương 294, đồ vô sỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, Phương đạo hữu hữu lễ. Chợt thấy đến Phương quý tới chào hỏi. Lục đạo duẫn bọn người vội vàng đứng lên. Sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ. Bọn hắn đều là tại tôn phủ có tốt đẹp tiền trình ngân giáp. Mặc dù không giống Phương quý như vậy lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng cũng tu hành không lo. Ngày bình thường nghĩ biện pháp nịnh nọt tôn phủ huyết mạch còn đến không kịp. Ai nguyện ý cùng bọn này nhất không thụ chào đón tu sĩ hẻm phế nhân có quá nhiều liên quan a. Cho nên trước đó thấy một lần Trương Minh quân tộc nhân không ở nơi này. Chào hỏi cũng không nhiều đánh một tiếng. Liền vội vàng rời đi. Lúc này bị ép trở về. Đối mặt với Phương quý. Tự nhiên có chút xấu hổ. Lúc này Phương quý ngược lại là không để ý đến những người này lúng túng biểu lộ. Chỉ là kinh ngạc đánh giá Trương Minh quân. Chỉ gặp vị đồng liêu này mới bất quá hơn nửa ngày thời gian không gặp. Lại đã thay đổi một phen bộ dáng. Cơ hồ có chút da bọc xương ý tứ. Sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt da thịt quấn tải trên mặt. Cả người cũng là hữu khí vô lực bộ dáng. Rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi. Nhìn lại như già yếu cuối đời đồng dạng. Quanh thân sinh khí. Vào lúc này chỉ còn lại một chút. Tên này vì tìm kiếm tộc nhân. Đến tột cùng tiêu hao bao nhiêu tinh huyết. Phương quý trong lòng đều có chút động dung. Không tốt trực tiếp hỏi. Liền phẫn mở chủ đề. Cười nói. Các ngươi không phải muốn tìm tộc nhân a, tại sao lại trở về rồi? Cái này, Lục Đạo Duẫn nghe Phương Quý lời nói. Sắc mặt lập tức có vẻ hơi quẫn bách, giống như là bị Phương Quý phát hiện cái gì đồng dạng. Có chút chậm thần, cười theo nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Vốn định một đường tìm được Minh Quân đạo hữu tộc nhân. Kết quả tìm hồi lâu. Tiêu hao Minh Quân đạo hữu không ít bản mệnh tinh huyết. Khí tức kia lại là càng lúc càng mờ nhạt. Đành phải cái kia mới quyết định. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Trương Minh Quân. Nghe Lục Đạo Duẫn lời nói. Trên mặt lộ ra một vòng âm u đầy tử khí cười khổ tới. Mới quyết định. Phương quý trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Mới quyết định cùng các ngươi quay trở lại đến có quan hệ gì. Lục Đạo Duẫn nghe vậy lúng túng hơn. Tựa hồ bị đã hỏi tới chỗ đau. Nhất thời khó trả lời. Chỉ là hướng nơi xa nhìn lại. Phương quý trực giác cảm thấy. Những người này tựa hồ giấu giếm cái gì. Nhưng hắn cũng lười cùng mấy người này nhiều lời nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tới đây. Là muốn tìm các ngươi mượn điểm bày trận vật liệu. Lão Trương chính là chuyên tu trận đạo. Vật như vậy trên người ngươi nhất định mang theo a. Cho ta mượn sử dụng sẽ trả lại cho ngươi thế nào? Nói nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt tới cực điểm Trương Minh Quân. Nói, ta chỗ này còn có mấy khỏa không tệ bổ huyết đan. Lát nữa ngươi lấy trước đi ăn. Cái này, Lục Đạo Duẫn bọn người nghe vậy. Bỗng nhiên đều lấy làm kinh hãi. Mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào? Các ngươi còn không đồng ý, Phương quý lập tức có chút nổi nóng. Nghĩ thầm ta lúc này nói với các ngươi nói. Thế nhưng là mang theo một chữ. Mượn, huống hồ ta đô chủ động đem chính mình bổ huyết đan lấy ra. Đây là tương đương cùng các ngươi trao đổi a, các ngươi còn có cái gì không hài lòng. Phương đạo hữu nói thật, nếu là ngươi dùng, cứ việc cầm đi là được. Trương Minh Quân vào lúc này lộ ra hữu khí vô lực. Ngay cả lời đều là Lục Đạo Duẫn thay hắn nói. Mà vào lúc này, mấy người bọn họ sắc mặt cũng đều có vẻ hơi xấu hổ. Do dự dự nhìn nơi xa đang cùng đám tu sĩ hẻm phế nhân bách tính tiến vào thâm sơn kia. Nói, nhưng là, người những vật này, là thay những người kia mượn a, bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là tu sĩ hẻm phế nhân a, ngươi liền không sợ. Tốt đừng nói nữa. Phương quý giờ mới hiểu được Lục Đạo Duẫn đám người tâm tư. Có chút giận, Nói, liền mượn các ngươi điểm pháp khí. Chắc hẳn cũng liên lụy không đến các ngươi. Huống hồ là ta tự mình tới tìm các ngươi mượn. Cùng bọn hắn có cái gì tương quan? Vừa nói, trong lòng tức giận, đưa tay nắm một cái linh tinh, chừng hơn mấy chục lượng. Nói, như vậy đi, ta lấy tiền mua các ngươi. Hắn sẽ không để cho người hiểu lầm các ngươi a. Lục Đạo Duẫn đám người sắc mặt lập tức lộ ra càng khó coi hơn. Thầm nghĩ, coi như ngươi lấy tiền mua đi. Người hữu tâm nếu là hỏi một chút, cũng biết ngươi những vật này là từ trong tay chúng ta mua qua đi đó a. Nếu là có người muốn đối với chúng ta bất lợi, cái này chẳng lẽ không phải nhược điểm? Huống hồ ngươi mấy chục lượng linh tinh này đến mua chúng ta trận kỳ vật liệu. Cũng quá thiếu đi a. Càng mấu chốt một vấn đề là, hiển nhiên bọn hắn rông dài, luôn luôn không chịu thống khoái đáp ứng. Phương Quý đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp bước lên một bước, đem mấy chục lượng linh tinh kia ném vào Lục Đạo Duẫn trong ngực. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lúc này sắc mặt tái nhợt Trương Minh Quân. Thái độ đã rất rõ ràng. Lại không chịu cho, liền không sợ ta đoạt sao? Nếu như không phải là bởi vì lúc này Trương Minh Quân nhìn yếu đuối, sợ là thật sự trực tiếp ra tay đoạt. Ha ha, các vị đạo hữu hữu lễ. Chúng ta đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cũng liền tại lúc này, chợt nghe đến hư không nơi xa vang lên cười dài một tiếng. Sau đó liền gặp một mảnh đằng vân tật tốc mà đến. Trên đằng vân, thình lình đứng thẳng 4-5 vị tu sĩ. Từng cái tu vi không tầm thường. Phần lớn là trúc cơ trung cảnh cùng sơ cảnh. Nhìn bào phục kia, ngược lại cũng không phải tôn phủ huyết mạch. Bọn hắn thẳng đạp đằng vân đi tới gần, liền ở giữa không trung, hướng về phía dưới tu sĩ hẻm phế nhân thi lễ một cái. Ngươi là Đông Phương Thần Điện Ngọc Cảnh Linh. Bọn hắn tới đột ngột, lại nói cái gì giúp người một chút sức lực mà nói, cũng khiến đến một đám tu sĩ hẻm phế nhân đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Hai mắt nhìn nhau một cái, lại là Khúc Thần Hành đi ra. Nhìn nhận biết người trước mắt này, khách khí hướng hắn chắp tay, nói, bây giờ chính là ma thú thời điểm. Ngọc Đạo Hữu không đi mau mau chém giết ma linh, lại chạy đến vùng đất xa xôi này tới làm cái gì? Tên tu sĩ gọi Ngọc Cảnh Linh kia cười nói, Khúc sư huynh quá lời, ma thú sự tình mặc dù trọng yếu, đại nghĩa quan trọng hơn. Chúng ta nghe nói Khúc sư huynh các ngươi tại Vân Quốc gặp được rất nhiều còn sót lại bách tính, không đành lòng xem bọn hắn tang tại ma hôn, thà rằng từ bỏ chính mình ma thú, cũng muốn hộ đến bọn hắn chu toàn. Cảm thấy 10 phần xúc động, bởi vậy đặc biệt đến đây tương trợ, giúp các ngươi chia sẻ áp lực tới. Lời vừa nói ra, một đám tu sĩ hẻm phế nhân đều là kinh hãi, lại cảm thấy có chút cổ quái. Thật sự là đến giúp đỡ, nhất thời trong lòng 10 phần kinh ngạc, cũng không biết là vui là kinh. Ha ha, thành nam ngõ hẻm các vị đạo hữu hữu lễ. Ta chính là Bắc Phương Thần Điện Ngân Giáp Lộ Nhai. Nghe nói nơi đây có thật nhiều Vân Quốc bách tính vẫn còn tồn tại, mê mang không đường, thân là người trong tu hành gì có thể thấy chết không cứu. Chuyên tới để cứu, giúp đỡ bọn ngươi hộ tống bọn hắn rời đi khu vực săn bắn. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, một phương khác giữa không trung, lại có người hét to lên. Một đội tu sĩ đạp mà mây mà tới, lại tới một đội. Đám tu sĩ hẻm phế nhân kia nghe, sắc mặt lập tức không gì sánh được kinh ngạc. Trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ đều cảm thấy cực kỳ cổ quái. Ẩn ẩn cảm giác có cái gì không thích hợp. Đông Phương Thần Điện Vân Tiêu Tử, chuyên tới để cứu Vân Quốc bách tính. Bắc Phương Thần Điện Mạc Thông Nhi, đặc biệt cùng 3 vị hảo hữu tới đây, cứu Vân Quốc bách tính. Trong tâm nhất niệm còn chưa hiện lên thời điểm, liền nghe được không trung lúc nào cũng có người quát lớn. Lại là lại có mấy đội tu sĩ đến. Thế mà trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 vị tu sĩ chạy đến nơi đây. Mỗi một cái đều là đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng là đến cứu Vân Quốc bách tính. Thoáng một cái, hẻm phế nhân các tu sĩ sắc mặt liền càng khó coi hơn. Trong nghi hoặc còn mang theo một vòng bóng ma. Trước đây bọn hắn cứu các lộ bách tính. Đơn giản có thể nói là cùng đường mạt lộ. Kém chút bởi vì bọn hắn mà làm hại chính mình đã mất đi ma thú cơ hội. Tại thời điểm này, những người này một cái đều không có xuất hiện. Làm sao bây giờ bọn hắn mới vừa vặn nghĩ ra cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Những người này ngược lại là một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Trong miệng nói hiên ngang lẫm liệt. Quả nhiên là đúng dịp một khối tới. Các ngươi cũng là một bên khác trên đỉnh núi Phương Quý. Càng là lập tức liền nghĩ đến cái gì. Trực tiếp lạnh lùng quay đầu hướng Lục Đạo Duẫn bọn người nhìn sang. Lục Đạo Duẫn đám người sắc mặt đã trở nên lại là xấu hổ. Lại là xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Phương Quý con mắt. Thấp giọng nói, Phương Đạo Hữu minh giám. Chúng ta đều là nhận được Duy Tông Tân Tâm Phúc truyền tin. Lúc này mới không thể không quay đầu trở về tìm các ngươi. Ngừng lại một chút, lại bận bịu giải thích nói. Nhưng chúng ta tuyệt đối không cùng các ngươi khó xử ý tứ. Nói đến đây nói lúc, ngồi ở giữa nhất Trương Minh Quân. Trên mặt càng là lộ ra chút xấu hổ lại không cam lòng thần sắc đến. Hắn vốn là muốn đi tìm kiếm mình tộc nhân. Kết quả gặp Duy Tông Tân Tâm Phúc. Một câu liền bị đuổi đến nơi này đến. Lúc này trong lòng vừa lo lắng. Lại là không nhanh. Vốn lại không dám phản kháng. Vào lúc này đón Phương Quý ánh mắt. Càng là không đất dung thân. Cái chân con mẹ nó. Ta liền biết là hắn. Phương Quý nghe chút tên Duy Tông Tân. Trong lòng nhất thời nắm chắc. Tiền căn hậu quả cũng không khó nghĩ. Trực tiếp chộp bắt lấy Lục Đạo Duẫn y phục ở ngực. Nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Ngay từ đầu để cho người ta đem bách tính hướng bên người chúng ta đuổi. Có phải là hắn hay không? Lục Đạo Duẫn thực lực không yếu. Nhưng lúc này bị Phương Quý nắm chặt. Thế mà không dám dãy rủa. Chẳng qua là vì khó khăn nhẹ gật đầu. Tên vương bát đản này. Nghĩ đến ngược lại là đẹp. Ngay từ đầu hướng nơi này đuổi người. Dắt chúng ta chân sau. Hiện tại thấy một lần không ổn. Liền lại xảy ra một kế. Chạy tới làm người tốt tới. Ha ha. Các ngươi những chó săn này cũng rất là có thể. Tiếp người. Ta tiếp đại gia ngươi đi. Nói một tay lấy Trương Minh Quân bên hông túi càn khôn kéo xuống. Cũng mặc kệ hắn lúc này đơn bạc thân thể có thể hay không chịu được chính mình kéo một cái chi lực. Sau đó lại đem Lục Đạo Duẫn trong tay bưng lấy mấy chục lượng linh tinh kia cũng đoạt trở về. Phi thân lên, thẳng hướng về dưới núi ném đi. Đối mặt với hắn ăn cướp trắng trợn cử động, Lục Đạo Duẫn bọn người lại cứ không có một cái nào dám phản kháng. Nói cũng không dám nói. Ha ha, cứu người. Lúc này dưới núi, đám tu sĩ trong hẻm phế nhân kia cũng đã nở nụ cười lạnh. Lúc này đã không cần. Bọn hắn mặc dù không giống như Phương Quý trực tiếp hỏi ra phía sau màn làm chủ là ai. Nhưng từ những người này vừa xuất hiện liền muốn mang đi bên cạnh bọn họ bách tính cử động. Đoán được việc này ngọn nguồn. Trong lòng cũng lập tức động khí. Trực tiếp cười lạnh cự tuyệt bọn hắn. Ai? Mấy vị đạo hữu nói như vậy coi như không đúng. Mấy vị tu sĩ vừa mới chạy tới kia. Liếc nhau, liền có người một người vượt qua đám người ra. Hào sảng nở nụ cười. Nói, cứu hộ bách tính chính là chuyện bổn phận. Lại nào có cái gì lúc này lúc đó. Ta nhìn nơi đây bách tính nhiều như vậy. Các ngươi sợ cũng không cách nào đem bọn hắn hộ tống ra ngoài đi. Không bằng liền đem người giao cho chúng ta. Chúng ta nhiều người. Có thể trực tiếp ngự kiếm dẫn bọn hắn. Lan, hắn nói còn chưa rơi. Đột nhiên Quách Thanh sư tỷ hừ lạnh một tiếng. Đè lại bên eo trường kiếm. Ngươi, Những người kia nghĩ đến Quách Thanh ngày thường hung danh, lập tức có chút co rúm lại. Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ha ha, người ta đến đây cứu người, ngươi lại làm cho người lăn. Bất quá cũng liền tại lúc này, giữa không trung lại có một tiếng cười sang sảng vang lên. Ngữ điệu có vẻ hơi quái dị, trong thanh âm thì tràn đầy chê cười chi ý, chỉ gặp qua lẫn nhau hợp lực cứu người, lại không gặp qua chỉ cho phép chính mình cứu người, nhưng không để người khác nhúng tay. Hay là nói, một ít người trên danh nghĩa cứu người, trên thực tế lại chỉ là vì đem những bách tính này một mực nắm chắc trong tay. Lấy câu ma linh, bực này vô sỉ sự tình. Thế nhưng là ngay cả chúng ta những thần tộc hậu duệ này, đều nhìn không được. Cách chương.